Chương 913, sửa trị, 4. Diệp Tiểu Nguyệt bất giác nhớ tới vài ngày trước đó, cái ngày mà thực hiện nghi thức lấy máu nghiệm thân, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Vân Tiêu, một cái chớp mắt kia, đúng là kinh vi thiên nhân. Kinh vi thiên nhân, vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa như thần tiên trên trời. Sau đó, Diệp Tiểu Nguyệt cô lại vì thể chất của Vân Tiêu mà cảm thấy ưu thương, bởi vì một nam nhân tuấn mỹ xuất sắc như vậy, mà lại là một phế vật, cho đến ngày hôm qua, tin tức từ trong cung truyền tới, cô mới biết rõ là người nam nhân này mới chân chính là thiên tài. Cũng vì vậy mà khi Gia Gia hỏi cô có đồng ý làm tiểu thiếp của Vân Tiêu hay không, cô không có chút nào do dự thì đã gật đầu đồng ý rồi. Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh nam nhân này, dù có là tiểu thiếp thì đã sao. Nhưng cô sớm đã nghe nói, tính tình vị hôn thê của Vân Tiêu là Vân Lạc Phong kia quá mức bá đạo, lại ngang ngược không chịu nói lý lẽ. Vì vậy mà bất giác cảm thấy rất lo lắng, nếu như Vân Lạc Phong ngăn cản không đồng ý thì phải làm sao. Ai ngờ, Vân Lạc Phong này bất quá cũng chỉ có như vậy. Cho dù trong lòng cô ta có bao nhiêu là không cam tâm thì cũng phải tiếp nhận sự tồn tại của một tiểu thiếp như mình. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, e lệ mà hỏi, Vân cô nương, Vân Tiêu công tử, tại sao lại không ở nơi này? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, ngả ngớn mà nhìn về phía Diệp Tiểu Nguyệt, ngươi thân là người Diệp gia, hoàn toàn có thể trở thành chính thê của một người khác, tại sao lại cam nguyện làm tiểu thiếp cho Vân Tiêu? Diệp Tiểu Nguyệt hơi sửng sốt một chút, nữ nhân này có ý gì đây? Đang thử mình sao? Vân cô nương. Diệp Tiểu Nguyệt hơi nâng tầm mắt lên, kiên định mà nói, ở trong lòng ta, Vân Tiêu công tử mới là nam nhân đáng giá cho ta đi theo cả đời, những kẻ phàm phu tục tử kia làm sao có thể so sánh với chàng ấy, có thể trở thành tiểu thiếp của Vân Tiêu công tử, so với chính thê của người khác thì vinh quang hơn nhiều. Vân Lạc Phong lười biếng từ trên ghế quý phi ngồi dậy, cong môi cười, nhưng không lẽ ngươi không biết, Vân Tiêu đã có thê tử rồi. Diệp Tiểu Nguyệt hơi chau mày liễu, Vân cô nương, người hiểu lầm ta rồi, ta không nghĩ sẽ cướp đi vị trí của Vân cô nương. Ta chỉ muốn trở thành tiểu thiếp của chàng mà thôi. Ta mặc kệ ngươi muốn trở thành cái gì của Vân Tiêu. Trong thế giới của ta, nam nhân của ta vĩnh viễn chỉ được phép có một mình ta là thê tử. Nếu nạp thiếp, chính là bất trung, kẻ bất trung, chẳng thà hưu. Diệp Tiểu Nguyệt ngây dại, nam nhân chỉ được phép có một thê tử. Nếu nạp thiếp thì liền hưu phu, đây là đạo lý gì chứ? Vân cô nương, người đang đùa với ta sao? Nào có ai lại đi nói nam nhân bất trung. Ta mặc kệ nam nhân khác như thế nào, ta chỉ quản nam nhân của mình. Ngươi muốn làm thiếp của Vân Tiêu. Vậy thì đừng trách ta tại sao cho ngươi đi thẳng vào đây mà nằm ngang ra ngoài. Trên mặt Vân Lạc Phong tràn đầy khí phách, từ trên cao mà nhìn xuống Diệp Tiểu Nguyệt. Sắc mặt Diệp Tiểu Nguyệt rất khó coi, cô ta cắn cắn môi, Vân cô nương, gia gia ta đã có nói, Vân Tiêu công tử đồng ý nạp ta làm thiếp, ngươi không làm chủ được. Còn nữa, để mặc ngươi là chính thê, ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân vẫn là nên giữ đạo tam tòng tứ đức là tốt nhất, không có nam nhân nào lại đi thích một nữ nhân dữ dằn cả. Vân Lạc Phong như cười như không mà nhìn Diệp Tiểu Nguyệt. Ngươi cảm thấy ta không làm chủ được. Đúng vậy, Diệp Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi để Vân Tiêu công tử ra đây đi. Ta biết ngươi nhất định là đã giấu chàng ấy đi. Ngươi mau để chàng ấy ra đây. Sau khi Diệp Tiểu Nguyệt vừa nói dứt lời này, thì một đạo hơi thở lãnh khốc từ ngoài cửa sân viện bỗng nhiên truyền tới. Mấy người các ngươi còn thất thần ra đó làm gì hả? Lập tức đem ả nữ nhân điên này quăng ra khỏi đây cho ta. Nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn, Vân Lạc Phong vừa mới ngẩng đầu lên nhìn lại, thì tức khắc đã rơi ngay vào cái ôm ấp quen thuộc. Sao nàng lại để cái loại nữ nhân này đi vào sân của chúng ta? Xem ra ta phải bảo Tần Nguyên dùng nước rửa sạch mấy lần mới được. Tần Nguyên, Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, nương theo phương hướng ngoài cửa sân viện mà nhìn. Lát sau, một đạo thân ảnh quen thuộc liền hiện lên trước mắt cô.